Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật xe, chắc chắn là sẽ lật. Vào đêm đó, đã có người đăng bài trên nhóm Daban. YSY vẫn luôn nói mình là con trai một trong nhà. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra cậu ta còn từng có một em trai. YSY là ai vậy? Cũng là có. Mưa thiên thạch, vịt nước mạn, IECU, UNCU, Ian Suya. Ba tên này đều có viết tắt là YSY. Lần lượt là IECU, UNCU, Ian Suya. Em trai vịt nước mặn là ai vậy? Vịt quay ích kinh à, nào. Không trêu bạn, tôi đoán là vị đã giằng co với tuân thần trong hai ngày qua kia đấy. Cách nhập của tôi nói cho tôi biết đó là Ngu Tư Viễn. Ngu Tư Viễn á, người ta là con một mạc, không phải Ngu Tư Viễn đâu nhỉ. Trước đây có một sâu tạp kỹ. Ba mẹ của Ngu Tư Viễn đều đã xuất hiện trong chương trình. Họ nói trong sâu rằng chỉ có một đứa con là Ngu Tư Viễn thôi. Có hay không đều là chuyện riêng của nhà người ta. Đáng để chủ nhà lên đăng bài nói không, lúc này. Người đăng bài trả lời. Đúng vậy, chủ nhà là đang nói về Ngu Tư Viễn. Nhưng các bạn cũng không chú ý đến trọng điểm tôi đã nói phía trước. Ngu Tư Viễn từng có một em trai. Là từng, người em trai này thật ra đã chết từ lâu rồi. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm của bài viết của tôi. Trọng điểm là, nghe nói em trai là bị Ngu Tư Viễn lỡ tay đẩy xuống cầu thang ngã chết. Lúc mất chỉ mới 7 tuổi, chủ nhà đừng bịa đặt tin đồn bậy. Coi chừng bị kiện đấy, mẹ nó. Tôi nổi cả da gà luôn, nói phét cũng đáng tin chút đi. Người thích trẻ con như Ngu Tư Viễn sẽ làm ra chuyện như vậy à, thôi đừng bịa xì căng đan nữa chủ nhà ơi. Loại chuyện này có hơi ác quá. Fan của Tuân Lan ăn vạ trên Weibo còn chưa đủ hay gì, ăn vạ mẹ nhà mày. Đừng có việc gì cũng chụp mũ lên đầu chúng tôi, chủ nhà. Tôi không nói nhảm đâu. Các bạn không cảm thấy Ngu Tư Viễn vẫn luôn đang cố tình xây dựng thân phận con một của mình à? Tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem một thứ thú vị, chủ nhà đầu tiên thả một vài ảnh chụp màn hình. Nội dung là một bài đăng trên diễn đàn mẹ và bé nào đó. Nhìn vào thời điểm đăng bài, đã là 8 năm trước, một số bà mẹ đang thảo luận về chuyện một người anh trai đã đẩy em trai mình xuống cầu thang dẫn đến cái chết của em trai. Chủ topic và đương sự ở cùng một khu chung cư. Cô nói rất nhiều trong post, nói khi em trai được đưa đến bệnh viện, phía sau đầu chảy máu nhảy nhụa, không cứu sống được. Nói anh trai vẫn luôn rất bài xích em trai. Năm đó khi người mẹ vừa mang thai thì anh trai đã bỏ nhà đi vì lý do này. Quậy dùm beng cả lên. Sau khi em trai được sinh ra, anh trai vẫn rất không thích em trai lắm. Ngày thường cũng không đối xử tốt với em trai mình. Không vui là la mắng em trai. Lấy em trai chút giận. Ngoài việc nói về anh trai, người đăng bài còn nói đến ba mẹ của người anh trai. Nói vì mình sống ngay dưới lầu nhà bọn họ nên miễn là ngày thường hai anh em có bất kỳ xích mích gì thì họ đều biết hết. Cũng từng khuyên cặp ba mẹ kia, bảo họ sinh em trai rồi thì càng phải chú ý hơn đến cảm xúc của anh trai. Cặp ba mẹ kia không hề tin, nói rằng đều là anh em ruột thịt, chỉ cần ở chung lâu dài rồi sẽ có tình cảm thôi. Nhưng chủ Tuts cảm thấy, khi đó anh trai đã bước vào tuổi dậy thì rồi. Vốn đã dễ cực đoan, để mặc đứa trẻ tự mình giải quyết thì sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Bây giờ quả nhiên đã xảy ra chuyện, có hối hận cũng chẳng kịp, lần này đã hủy hoại cả hai đứa trẻ. Năm đó bài đăng này cập nhật trong một thời gian khá dài. Sau khi em trai gặp chuyện, anh trai bị ba đánh đến mặt mũi bầm dập, mẹ khóc đến ngất xỉu mấy lần. Nguyên ngày hôm đó cả chung cư đều đang thảo luận về chuyện này. Từ những lời ba mẹ mắng anh trai, mọi người suy đoán ra là anh trai đã làm hại em trai. Sau khi sự việc được lan truyền thì lên báo địa phương, thu hút các phóng viên đến phỏng vấn. Ba mẹ lại nói rằng tự em trai ham chơi nên bất cẩn ngã xuống. Cuối cùng là anh trai chuyển trường và chuyển đi khỏi đây với ba mẹ. Rồi không có tin tức gì nữa. Vào đoạn thời gian đó năm đó, Ở cuối bài đăng là người đăng kín đáo nhắc nhở những người trong nhà có con thứ hai hoặc đang chuẩn bị sinh con thứ hai. Nhất định phải chú ý dẫn dắt mối quan hệ giữa đứa lớn và đứa út. Độ thân mật của bọn trẻ có liên quan đến hạnh phúc của cả gia đình như thế nào? Đừng chờ đợi ủ ra bi kịch mới hối hận. Trong ảnh chụp màn hình cuối cùng mà chủ topic trong nhóm đa bần đăng là cách 8 năm sau. Người đăng lại trả lời bài đăng này một lần nữa. Giọng điệu rất ngậm ngùi. Nói rằng không ngờ được con có thể nhìn thấy người anh trai năm đó trên TV. Anh trai đóng phim. Ba mẹ cậu ta không có thêm con nữa. Cả gia đình trông rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là em trai phỏng chừng đã trở thành một kiêng kỵ không thể nhắc đến trong nhà. Chủ của bài post trong nhóm đa bần nói. Tôi tình cờ phát hiện bài đăng này. Chú ý đến đoạn cuối của người đăng bài. Nói người anh trai đóng phim. Vậy nhất định là minh tinh rồi. Tôi liền sinh lòng tò mò muốn biết người anh trai này là ai. Vậy nên đã tra xét theo khu vực. Sau đó lại tình cờ phát hiện hai bức ảnh. Nhưng trước đó, tôi đăng lên một bức ảnh khác trước. Ảnh được đăng lên trước là một bức ảnh chụp chung của Ngu Tư Viễn và mẹ cậu ta. Chủ nhà, bức ảnh này do chính Ngu Tư Viễn post. Hiện tại các bạn vẫn có thể nhìn thấy bức ảnh này khi search chữ mẹ, trên Weibo của cậu ta. Lúc này Ngu Tư Viễn mới 8 tuổi. Có thể thấy được từ nhỏ cậu ta đã có khuôn mặt thanh tú. Nụ cười ngượng ngùng giống hệt như bây giờ. Được rồi, bây giờ mọi người nhớ kỹ nụ cười này. Cũng nhớ rõ thời gian chụp đi kèm dưới bức ảnh. Tiếp theo là hai bức ảnh mà chủ nhà tình cờ tìm thấy. Bối cảnh của bức ảnh là trên sân khấu của một cuộc thi đọc diễn cảm thơ ca tại trường mẫu giáo XX. Có một cậu bé đứng trước người mẹ Ngu trong bức ảnh. Cậu bé khoảng 4, 5 tuổi, cầm giấy khen trong tay và mỉm cười vui vẻ ngại ngùng trước ống kính. Chủ nhà, nhìn thấy cậu bé này chứ? Nụ cười ngượng ngùng này hoàn toàn như được khắc ra từ khuôn với Ngu Tư Viễn năm lớp 4. Hai người trông cũng rất giống nhau. Sau đó hãy nhìn mẹ Ngu. Dù vẫn xinh đẹp và thanh lịch nhưng bà vẫn trưởng thành hơn một ít so với tấm ảnh chụp chung trước đó. Trọng điểm ở thời gian cuộc thi được tổ chức trên background sân khấu đằng sau. Đã qua 5 năm cách lúc Ngu Tư Viễn 8 tuổi. Vậy nên tôi có thể xác định đại khái rằng cậu bé trong bức ảnh này không phải là Ngu Tư Viễn đang học mẫu giáo. Mà là người em trai đang học mẫu giáo của cậu ta. Người theo dõi bài đăng cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai bức ảnh này. Quả thật giống nhau như đúc luôn. Ngu Tư Viễn thực sự có một em trai à? Vậy tại sao vẫn luôn nói với nên ngoài mình là con một trong nhà vậy? Đúng đó. Trong LT Thợ Thủ Công Tài 3 GT được phát sóng 2 ngày trước. Trong đó cậu ta còn nói tiếc vì ba mẹ không sinh cho cậu ta một đứa em trai hay em gái cơ. Tôi tin. Chủ nhà nhanh cập nhật đi. Chủ nhà. Nhà của chủ nhà thực ra cách nơi này không xa. Chỉ có 2 tiếng đi xe. Cho nên tôi lái xe đi qua một chuyến. Coi như là một chuyến du lịch ngắn. Tôi tìm được trường mẫu giáo này để hỏi tên của người em trai hư hư thực thực của Ngu Tư Viễn. Lúc đầu cũng có rất ít giáo viên có ấn tượng về cậu ấy. Mãi cho đến khi tôi hỏi đến một người giáo viên mầm non già đã dạy học hơn 10 năm. Biết được tên của cậu ấy là Ngu Tư Văn. Thực ra nhìn vào cái tên này, mọi người đã có thể xác định mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cho đến bây giờ tôi cũng không kết nối được hai người họ với cặp anh em trong bài đăng chủ nhà. Nhờ người giáo viên đó đột nhiên cảm thán một câu đứa trẻ này thật đáng thương. Tôi bèn hỏi thêm một câu. Mới biết được Ngu Tư Văn gặp chuyện rồi mất năm 7 tuổi. Tất nhiên tôi sẽ phải tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại gặp chuyện? Sau đó người giáo viên liền nói với tôi. Là Ngu Tư Văn tự ngã xuống cầu thang đập đầu mất khi đang chơi ở nhà. Tôi ngay lập tức nghĩ đến những gì chủ post nói, chủ nhà. Còn nhớ tên của khu chung cư mà chủ post đã nói trong bài đăng đó không? Nó cách không xa trường mẫu giáo đó. Cho nên tôi bèn đến khu chung cư đó một chuyến. Lúc ấy tôi cũng lấy tấm ảnh Ngu Tư Văn nhận thưởng chụp chung với mẹ Ngu để hỏi thăm. Có một số cư dân đã nhận ra họ ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi xác nhận lại với họ. Ngô Tư Văn chính là em trai gặp bất trắc kia mà chủ post nói. Những cư dân đó nói vụ việc năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Muốn quên cũng khó, bởi vì vết xe đổ đó. Cho nên ngần ấy năm, tất cả cư dân lân cận hễ mà có bé thứ hai trong nhà đều lấy sự việc này như một lời cảnh báo chủ nhà. Vậy nên sau khi điều tra và suy luận, tôi đã biết Ngô Tư Văn rất có thể là em trai của Ngô Tư Viễn, lại là em trai gặp bất trắc mà chủ post nói. Vì vậy Ngô Tư Viễn rất có thể là người anh trai đã đẩy em trai mình xuống lầu. Thân phận minh tinh của Ngô Tư Viễn cũng khớp với việc người anh trai đi đóng phim mà chủ post nói. Sau đó, chủ nhà còn thả một bảng đăng ký học tịch tại trường trung học cơ sở của Ngô Tư Viễn. Trong đó cột địa chỉ nhà được khoanh tròn màu đỏ. Địa chỉ được điền bên trên tình cờ khớp với tên của khu chung cư được chủ post đề cập. Có người trả lời bên dưới. Chủ nhà, bạn doxing, phạm pháp doxing hoặc doxing là hành động cung cấp công khai thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân hoặc tổ chức, thường thông qua Internet và không có sự đồng ý của họ. Khác gì xa xa ưng không, sống cùng một khu chung cư thôi. Những điều này thực ra cũng không thể chứng minh gì cả, sao lại nghĩ người ta một cách độc ác như vậy? Bạn cho rằng bạn đăng như vậy là có thể chứng minh chuyện Ngô Tư Viễn lỡ tay dế? Tê chết em trai là sự thật. Tất cả đều là suy đoán của bạn từ việc hỏi thăm chỗ này chỗ nọ. Rồi suy đoán ra từ cuộc điều tra đó. Chuyện không có bằng chứng thì đừng tùy tiện nói bậy. Cố ý hủy hoại tương lai của người khác, tào lao. Cho dù Ngô Tư Viễn thật sự có em trai, nhưng Ngô Tư Viễn thích trẻ con như thế. Thương em trai còn không kịp nữa là, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Ngô Tư Viễn có thể kiện bạn bịa đặt phỉ báng đấy, tai nạn của em trai chắc chắn là vì nguyên nhân khác chủ nhà. Có vài người nói đúng. Tôi đăng những thứ này quả thật không thể chứng minh được giữa Ngô Tư Viễn và người anh trai chủ post nói có bất kỳ mối liên hệ nào. Chỉ có thể nói tự do tâm chứng thôi, một số tài khoản tiếp thị đang ẩn nấp trong các diễn đàn để trộm nội dung thú vị mỗi ngày. Bài đăng này tự nhiên được họ chú ý đến. Mặc dù bài đăng sau đó đã nhanh chóng bị người báo cáo và xóa, nhưng nội dung của bài đăng đã sớm được họ chụp màn hình đăng lại. Không lâu sau khi bài đăng bị xóa, đã có một số tài khoản tiếp thị trên Weibo sắp xếp lại nội dung rồi đăng lại lần nữa. Lúc đầu chỉ là quần chúng hóng hớt nhìn chơi chơi. Sau đó có người học theo chủ nhà trong nhóm Đa Bần, bắt đầu tìm kiếm chân tướng của chuyện này là thật hay giả. Trong đó lại nhắc đến chủ đề về con đầu lòng và đứa con thứ hai. Rất nhiều người chú ý đến. Ngô Tư Viễn đã vứt đồ đạc của Ngô Tư Văn đi. Ba Ngô mẹ Ngô nói rằng chỉ có một đứa con trai là Ngô Tư Viễn. Bất kể xuất phát từ nguyên do gì, người một nhà họ đều cố tình muốn xóa hết tất cả dấu vết từng tồn tại của Ngô Tư Văn. Nhưng Ngô Tư Văn đã tồn tại trên thế giới này 7 năm. Đã để lại quá nhiều dấu vết. Không phải bọn họ muốn không thừa nhận là không có. Dần dần, có người đào ra tờ báo địa phương đưa tin về sự việc này năm đó. Có người ở cùng một khu chung cư năm đó đã hỏi những người lớn tuổi trong gia đình. Biết được quả thật có một chuyện như vậy đã xảy ra trong khu chung cư vào năm đó. Họ cũng gửi một bức ảnh của Ngô Tư Viễn cho nhóm gia đình để cho các trưởng bối nhìn. Có số trưởng bối không có ấn tượng. Có số người đã nhận ra là người anh trai năm đó ngay từ lần nhìn đầu tiên. Mẹ tôi nói chính là cậu ta. Năm đó gia đình tôi sống ngay dưới tầng nhà cậu. Tôi còn nhỏ không có ấn tượng. Nhưng bố mẹ tôi nhớ rất rõ. Bà nội tôi nói vụ việc này khá rùm beng trong khu chung cư của chúng tôi vào năm đó. Người trong khu đều biết chuyện này. Nhưng không ngờ sau này người anh trai sẽ trở thành minh tinh, chẳng phải do LT, cùng đi, GT, nhìn trúng điểm Ngô Tư Viễn thích trẻ con này nên mới mời cậu ta tham gia ghi hình à, chẳng trách. Tôi cứ thấy lạ là sao có người hỡ chút là nói chuyện mình là con một này miết. Xem ra là càng không có thứ gì thì càng thích khoe khoang thứ đó nhỉ, ồ. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của gia đình ba người bọn họ kia. Đây là người trong nhà tự phạt ba ly. À, ba ly rượu như một hình phạt xuất phát từ lý do. Không thể làm gì quá ba lần. Bị phạt ba ly liên tiếp. mỗi lần người bị phạt uống một ly rượu, sự hiểu biết về lỗi của mình càng sâu sắc hơn. Khi người bị phạt uống 3 ly rượu có nghĩa là người đó đã hoàn toàn thừa nhận lỗi lầm của mình. Nếu là thật thì Ngu Tư Viễn vừa đáng giận lại đáng thương, nói sao đây ta? Tôi thật sự có thể hiểu được Ngu Tư Viễn năm đó. Khi em trai tôi vừa được sinh ra là tôi liền trở thành người vô hình trong nhà. À, nghĩ về bản thân tôi. Cứ luôn nói tôi là người lớn nên phải nhường người nhỏ. Nhường. Bọn họ không nghĩ lúc tôi làm chị chỉ mới 4 tuổi mà thôi sao? Không làm được chuyện giải quyết công bằng thì đừng sinh hai đứa được không? Không ai có thể thực sự làm được chuyện xử lý công bằng. Những người lớn cảm thấy mình làm được. Nhưng thực ra chỉ có tự bản thân họ cảm thấy thôi. Trọng tâm thảo luận của cư dân mạng nhanh chóng mở rộng sang chủ đề con thứ hai và con một. Có người đồng cảm với Ngu Tư Viễn năm đó. Nhưng càng nhiều cư dân mạng cảm thấy Ngu Tư Viễn là anh trai bị ba mẹ ngó lơ sau khi em trai chào đời. Cố nhiên về tình thì có thể tha thứ. Nhưng dẫn đến cái chết của em trai thì vẫn quá ác liệt. Chẳng lẽ không cần phải trả giá chút gì ư? Cách chương.